Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hắn bên này mất mặt còn chưa xong, phu nhân ngu xuẩn này lại nói ra trước một bước Trương phu nhân cảm thấy oan uổng. Chuyện này không phải 10 phần chắc 9 sao? Nhi nữ nhà chúng ta yêu kiều xinh đẹp biết bao, lão gia có công danh tiến sĩ, lại là đại lão gia trong huyện, Tống gia dựa vào cái gì không muốn? Hơn nữa, nhà chúng ta cũng coi như có thành ý, hôm nay cả nhà xuống nước đều đến cửa Tống gia, cũng đủ cho bọn họ mặt mũi rồi. Đừng nói nữa, Trương Chi Huyện nhắm mắt nói, người một nhà biết chuyện của mình, hành động hôm nay của hắn thật sự có chút ý tứ vội vàng, lúc hắn đề xuất kết thân, vốn là nghĩ Tống gia không có lý do chối từ, liền nửa bước bách, trực tiếp tới cửa. Nhưng lại không ngờ kết quả lại như vậy, may mắn là Tống gia cũng lộ vẻ tiếc hận, nếu không thì trong thời gian ngắn, quẫn bách này của hắn thật đúng là không tiêu tan được. Lão gia hung dữ như vậy làm gì, ta là sợ để người ngoài biết, thanh danh nhi nữ của chúng ta liền không còn nữa. Tống gia thật đúng là không biết điều, lần này không thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy được. Trương Chi Huyện không nói gì, mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn tâm thần không yên, Hồng sư gia vẫn nói với hắn, nói là lúc trước từng hợp tác với bọn họ, muốn làm một chuyến trước khi rửa tay gác kiếm. Vừa vặn có thể mượn tay bọn họ, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong, giải quyết hết những người từ châu phủ đến đây điều tra ra được cái gì đó. Trương Chi Huyện vẫn do dự, bây giờ ngẫm lại có vài phần muốn đáp ứng. Cho dù có thể thiêu hủy cổng thành hủy đi vật chứng, thả mấy người kia trở về, hắn thực sự không an tâm. Trương phu nhân hồi lâu cũng không nghe thấy phu quân trả lời, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh xanh trắng trắng. Vô cùng tối tăm, tựa như đang làm một quyết định trọng đại, nàng cũng chỉ đành nhịn cơn giận xuống trước. Hai phu phụ trầm mặc nửa ngày, mới phát hiện khuê nữ từ vừa rồi đến bây giờ vẫn không nói một lời. Trương Chi Huyện còn tưởng rằng Trương Tú Kiều bị tổn thương mặt mũi không dễ chịu, liền lên tiếng an ủi nói. Hôm nay là phụ thân làm việc không ổn, không cân nhắc đến tâm tình Kiều Kiều, về sau nhất định sẽ không như thế. Yên tâm đi. Phụ thân nhất định trước khi tuyển tú sẽ tìm cho ngươi một lang quân như ý. Trương Tú Kiều đỏ mắt nhìn phụ mẫu một cái. Nghĩ đến anh hùng Tống Nhị Lang cứu mỹ nhân trong tuyết. Lại nghĩ vừa rồi nàng ở trước mặt Tống Sư Trúc giống như trò cười. Vừa thương tâm vừa khó chịu. Đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Khóc giống như phụ thân chết. Tống Sư Trúc chỉ cần nghĩ tới biểu tình thất hồn lạc phách vừa rồi khi Trương Tú Kiều ra cửa. Nàng liền cảm thấy buổi tối có thể ăn ba bát cơm. Tống Văn Thắng nhìn một bàn thức ăn ngon đầy mỡ, lại nhìn khuê nữ vẻ mặt đắc ý đối diện thê tử, buồn cười hỏi nàng. Cao hứng như vậy sao? Tống Sư Trúc lập tức gật gật đầu, nàng hiếu kỳ nói. Phụ thân, Trương Chi Huyện sao một chút tức giận cũng không có vậy. Phàm là người có lòng tự trọng mạnh đều thích sĩ diện, chỉ cần không khiến hắn cảm thấy mất mặt, những thứ khác đều dễ nói. Tống Văn Thắng rất có kinh nghiệm chỉ điểm. Hắn hôm nay chính là chuẩn bị một sọt lời nịnh nọt, đập Trương Chi Huyện choáng váng. Nghĩ đến chuyện hôm nay, hắn lại chép miệng một cái, cảm thán. Nhưng hôm nay may mà nhị thúc của ngươi cũng ở đây, lời ta không nói được, thúc ấy đều nhận hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn an ổn với hiện trạng, không có chi tiến thủ, loại chuyện vuốt M, O, N, G ngựa này, hắn đều nhiều năm chưa từng làm. Nói chuyện không thuận miệng như đệ đệ, Tống Sư Trúc tưởng tượng một chút phụ thân hắn bịt mũi nịnh hót Trương Chi Huyện như thế nào, cũng cảm thấy không dễ dàng, Tống Văn Thắng người này yêu ghét rõ ràng, nếu không có bất kỳ chuẩn bị gì, thoáng cái liền nghe được kẻ địch nói muốn kết thân, nhất định một ngụm nước trà đều phun ra ngoài. Cho dù hai lần nàng đều không thể mơ thấy cảnh phụ thân nàng nói chuyện với người khác ở thư phòng, nhưng cũng có thể tưởng tượng được khóe mắt đuôi lông mày hắn không che giấu được sự coi thường. Đối với người tâm cao hơn trời như Trương Chi Huyện có bao nhiêu tổn thương. Khó trách hôm qua sau khi hai bên kết thúc hữu hảo, trong lòng nàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều như vậy. Chuyện Trương Chi Huyện thật sự là thuyết minh cái gì gọi là thà đắc tội quân tử, không nên đắc tội tiểu nhân. Nàng cười híp mắt, gắp cho phụ thân nàng một miếng giò hầm để bồi bổ thể xác và tinh thần. Tống Văn Thắng bánh ít đi, bánh quy lại, cũng múc cho nàng một viên cá viên. Hai phụ tử nhất thời vui vẻ hòa thuận, vô cùng hài hòa, nhìn thấy trên mặt Lý Thị cũng hiện ra một vòng ý cười. Tuy rằng chuyện của Trương gia rất quan trọng, nhưng tâm thần cả nhà cũng không thể đều xoay quanh một việc, ngày tháng nên qua vẫn phải qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Sư Trúc tiếp tục thu xếp chuyện ăn Tết. 22 tháng chạp đóng cửa nha môn, trong nhà 24 liền cúng thần bếp rồi. Nhà bếp trong nhà đã sớm làm ra kẹo mạch nha mà thần bếp dùng, chủ nương vì tiện, sau khi xin chỉ thị của nàng, đều làm hết kẹo dùng cho lễ mừng năm mới. Đường vừng, đường hạnh nhân, dâu rồng xốp giòn, chỉ là một buổi sáng, trong cả tòa nhà đều là vị ngọt ngào. Tống Sư Trúc cũng không rảnh rỗi, các loại kẹo vừa ra lò, nàng liền thu xếp đưa một ít đến hậu trạch tiền viện, không chỉ có chủ tử, bọn hạ nhân cũng có thể cảm nhận được tâm ý ngọt ngào của đại tiểu thư Tống gia. Tống Nhị Lang vừa nhận được đĩa đậu phộng mà Tống Sư Trúc sai người đưa qua, liền đi tới. Hắn phe phẩy cây quạt, giống như một thiếu gia ăn chơi bất cần đời, có một hương vị tiêu sái khác. Tống Sư Trúc vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ tới bóng đèn lớn ngày hôm trước làm sao sáng lên ở trong phòng mình, không khỏi híp mắt. Tống Nhị Lang lại không cảm thấy mình đáng ghét, lúc ở phủ Hành Châu, Phùng Thị hiếm khi bảo phòng bếp làm nhiều kẹo như vậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm giác ngọt ngấy sắp bị kẹo chôn vùi này, vừa no đủ vừa ngấy. Như vậy ngược lại rất hạnh phúc. Lúc này hắn tới chủ yếu là nghe ngóng tin tức, không biết có phải là trực giác của nam nhân hay không, hắn luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong. Trương cô nương cũng không đưa cho hắn đồ trang sức nữa, nhưng gã sai vặt nói với hắn vài lần, cảm thấy vừa ra khỏi cửa liền có người theo dõi mình. Tống Sư Trúc nghe xong, cẩn thận đánh giá Nhị Đường huynh. Tống Nhị Lang không rõ nội tình, mở cây quạt ra hỏi. Làm sao vậy? Nhìn xem Nhị Đường huynh là lam nhan họa thủy như thế nào. Nàng ung dung nói, tiểu nha đầu, nói hết những lời không đàng hoàng. Tống Nhị Lang dùng cây quạt gõ vào trán nàng, lại nói. Ngươi đừng không để trong lòng, ta nói trước với ngươi một tiếng, là sợ nếu thật sự có chuyện xảy ra, ngươi sẽ trở tay không kịp. Tống Sư Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy có phải Tống Nhị Lang đã coi nàng là Phùng Thị rồi không? Tống Nhị Lang cười cười, đại bá nương không phải để ngươi làm đương gia sao, ngươi là người quản gia, đối với chuyện phát sinh trên thân mỗi người đều phải lo. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cũng không còn mấy ngày là đến năm mới, không bằng Nhị Đường huynh đừng ra cửa. Đúng là không còn mấy ngày nữa, cầm y vệ đại nhân nhanh chóng đưa cho phụ thân hắn một phong thư, nói hắn dự định là một cây bẫy, mấy ngày nay liền thu dọn hành lý về châu phủ, nhìn xem dẫn xà xuất động có hiệu quả hay không. Phụ thân hắn nhận được thư, lén gặp hắn một lần, có chút chi tiết đã xác định được. Cẩm vệ đại nhân liên hệ một nhánh quân đóng ở phụ cận, bởi vì có giao tình với trưởng quan quân đội, nói là chỉ cần Trương Chi huyện dám động thủ, hai bên liền cùng bắt hắn. Lúc ấy biết biểu ca Phong Hằng có năng lực như vậy, Tống Sư Trúc thật sự là hết sức kích động. Kỳ thật theo lý những chuyện này nàng một tiểu cô nương không nên biết, nhưng Tống Văn Thắng uốn nắn quá mức. Đối với năng lực của nàng đột nhiên tín nhiệm hẳn lên, sợ có chuyện ngoài ý muốn, liền nói với nàng một lần. Tống Sư Trúc lúc này mới có thể hiểu rõ nhiều như vậy. Tống Nhị Lang nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng tốt, so với bậc phụ thân không thương nương không yêu, đại bá phụ tín nhiệm biểu muội vượt quá tưởng tượng của hắn. Tống Sư Trúc đã nói như vậy, hắn liền làm theo là được. Tống Sư Trúc giải quyết xong chuyện của Đường huynh, lại tiếp tục chuẩn bị chuyện ăn Tết. Quét dọn trước Tết đến hôm nay mới kết thúc, Tống Sư Trúc nhìn phủ đệ rực rỡ hẳn lên, rất cao hứng. Bọn hạ nhân cũng vui vẻ, đều nghe nói đại tiểu thư năm nay rất giàu có, mừng năm mới không chỉ phát cho mỗi người một bộ giày bông vải, còn có thêm 2 lượng tiền ăn Tết. Tống Sư Trúc nói xong cũng nghiêm túc, thấy mọi chuyện đã kết thúc, lập tức phát thưởng cuối năm xuống. Những người nhận được phần thưởng trước đều vui sướng, càng làm càng dốc sức. Nhưng mà ngay khi chủ tử Tống phủ bề ngoài hài hòa, âm thầm cảnh giác chờ đợi, Trương Chi huyện rốt cục không kìm nén được. Sáng sớm thức dậy, Tống Sư Trúc đã nhận được phân phó của phụ thân nàng, nói tối nay trong phủ phải cảnh giác, cần phải ngoài lòng trong chặt, không thể để cho người ta phát hiện bọn họ sớm chuẩn bị. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút 4 chữ, ngoài lòng trong chặt, rất nhanh liền hiểu được ý tứ. Đầu tiên nàng chọn hạ nhân có ý nghỉ về quê ra, trước tiên bảo bọn họ rời phủ, sau đó xoay người liền chia hạ nhân thành 3 nhóm, hứa hẹn phần thưởng cách xù, để cho bọn họ từ tối nay trở đi trông chừng chặt chẽ môn hộ. Cách chương.